Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 3 quyển 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau mau trốn đi, vứt điện thoại qua một bên, Diệp Thứ Hành lôi lôi cánh tay lãnh liệt đem hắn từ trên giường tha xuống. Ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tổng cộng có mỗi một phòng khách một phòng ngủ, trốn thế quái nào đây? Ta tủ quần áo. Không được, bên trong quần áo nhiều lắm. Người mang lắm quần áo như thế đến làm cái quái gì chứ? Tủ đựng bát, không được, chui không vừa. Diệp Thứ Hành vò đầu bứt tai, cào loạn mái tóc tổ quạ chung quanh tìm kiếm chỗ có thể cho lãnh liệt ẩn thân, hoàn toàn quên chính mình còn đang trần như nhộng. Lãnh liệt nhìn thấy cặp mông nho nhỏ trắng nõn lại mềm mềm ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, thú tính đại phát liền đứng dậy ôm lấy Diệp Thứ Hành, lại bắt đầu không thành thật. Đến em còn thú tính đại phát nói chi đến liệt ca sung mãn người người thế kia. GT, bằng không cũng đừng để ý bọn họ, không đi mở cửa thì sau một lúc bọn họ sẽ tự đi. Hừ, người quá xem thường mấy tên ý, Diệp Thứ Hành quay đầu bắt lấy mặt lãnh liệt. Đám số tiểu tử kia nếu thấy cửa không mở khẳng định sẽ đạp cửa xông vào. Lãnh liệt nhún nhún vai, nghĩ thấy cũng rất có khả năng sẽ thế a, quần áo. Đáng chết, đầu tiên đem quần áo mặc vào, rốt cục cũng phát hiện ra hai người đang trong trạng thái tối nguyên thủy, Diệp Thứ Hành kêu to đem quần áo ném cho lãnh liệt. Đúng rồi, trước đem phòng khôi phục nguyên trạng, bằng không mấy tên kia khẳng định nghi ngờ. Đang mặc quần áo thì nghĩ tới chuyện trọng yếu, Diệp Thứ Hành mở tủ quần áo đem quần áo của mình ôm hết ra khỏi tủ, đi đến phòng khách đi một bước lại quăng một phát. Mọi khi anh ở bẩn thế sao anh, người mau tìm một chỗ trốn a, thất thần gì chứ. Muốn ăn đánh a, hắn lấy ra mấy cuốn tạp chí lá cải ném lên sofa, nghĩ lại bèn lấy miếng pizza ăn giờ ngày hôm qua quăng lên trên bàn, chưa đến một phút thì căn phòng đã mang lại vóc dáng ổ chuột nó vốn có. Ai thật hoài niệm a, lãnh liệt ở một bên nhìn hắn nhíu nhíu mày, đem phòng làm thành loạn cao cao thì chỉ cần một phút, nhưng muốn đem cái mớ hổ lốn này dọn sạch sẽ thì không thể trong một phút là có thể giải quyết. Người như thế nào còn đứng được ra thế hả? Tính làm người mẫu chắc. Diệp Thứ Hành vừa quay đầu lại nhìn thấy hắn dựa người vào tường trước cửa phòng ngủ thì thiếu chút nữa tức chết, đến lúc nào rồi mà còn định bò a, kia ngươi tính cho ta trốn ở đâu? Lãnh liệt nhíu nhíu mày, tủ quần áo không được, tủ để bát không được, dưới gầm bàn không được a, lãnh liệt ngươi thử co người lại xem có thể chui vừa tủ lạnh hay không? Rốt cục cũng nghĩ ra một chỗ an toàn, lãnh liệt âm thầm cắn chặt răng, nheo mắt hỏi, ngươi muốn trốn ở ngăn lạnh hay là ngăn đá đây? Ai đó vẫn chưa được dạy dỗ triệt để a, Diệp Thứ Hành kinh ngạc, sau đó cao hứng nói. Người muốn trốn ở ngăn đá, thế thì thật tốt quá, ngăn lạnh thì vạn nhất mấy tên kia muốn lấy bia uống thì sẽ bị phát hiện, ngăn đá tôi an toàn, ngươi chờ ta đi lấy cho ngươi áo lông. Ta, vừa mới quay người, đã bị lãnh liệt ở đằng sau một phát kéo trở về, bắt hắn quay đầu lại, lãnh liệt nâng cầm Diệp Thứ Hành lên âm trầm hỏi. Ngươi liền như vậy không muốn bị người khác biết được quan hệ của chúng ta sao? Rất không thích, chẳng lẽ lãnh liệt hắn liền tự mình đa tình như thế sao? Không phải, cũng không thể nói là không muốn. Diệp Thứ Hành nhíu mi, chính là hiện tại thời cơ chưa đến a, thời cơ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta với ngươi không hợp nhau là chuyện cả hai bên đông bộ tây bộ đều biết rõ, trước kia chúng ta hễ gặp nhau thì không cãi nhau cũng là đánh nhau, ai cũng biết chúng ta xem không vừa mắt nhau, hiện tại ngươi đột nhiên cho bọn họ biết chúng ta hẹn hò còn sống cùng thì không đem bọn họ dọa chết mới là lạ. Ngươi tốt xấu gì cũng nên cho bọn họ một chút thời gian chậm rãi thích ứng a, ta vẫn còn đang ở trước mặt bọn họ mắng ngươi là khách làng chơi chết tiệt, tao nhân ngàn đao sát sắc lang sớm muộn cũng mắc ết chết bất đắc kỳ tử. Ân, lãnh liệt lông mi nhướn lên, mắng ta mắc ết chết bất đắc kỳ tử, a ta nói ra, Diệp Thứ Hành kinh ngạc, câu cuối kia hắn rõ ràng là nghĩ thầm trong lòng a, đúng vậy, ở trong hai dấu ngoặc kép ngươi nói ra. Lãnh liệt khuôn mặt âm trầm cười, dưới tay dùng sức nhéo cầm Diệp Thứ Hành. Ta hiện tại chỉ lên giường với một mình ngươi, nếu ta mắc ết như ngươi nói. Kia, đó là trước kia a, ngươi cũng biết chúng ta trước kia ta mắng chửi ngươi không ít a, biết hiện tại lãnh đại thiếu gia đang sinh khí, Diệp Thứ Hành chạy nhanh giải thích. Nga, chỉ sợ ngươi hiện tại trong lòng cũng đang mắng ta không ít a, hắn chỉ cần vừa nhìn thấy mặt Diệp Thứ Hành là đã biết y hiện tại đang ở trong lòng mắng chửi hắn cái gì. Tên khách làng chơi chết tiệt này tinh thật, Diệp Thứ Hành mặt bất động thanh sắc nói. Hiện tại không phải lúc nói mấy cái này, tóm lại hôm nay không thể làm cho bọn họ nhìn thấy ngươi, sau hôm nay ta sẽ chậm rãi làm cho bọn họ tiếp thu. Như thế nào tiếp thu? Ta sẽ ở trước mặt bọn họ thỉnh thoảng nhắc tới lãnh cảnh quan ngươi, khen ngươi là cảnh sát tốt hảo nam nhân. Vừa chính trực lại hiệp nghĩa, là người đáng được nhân dân tin tưởng khen ngợi, nếu ai cưới được ngươi thì đúng là đã tích đức được 8 kiếp, phúc khí đầy mình. Mẹ nó, hắn đang nói ai vậy a? Nghe thấy tựa hồ rất xuôi tai, Lãnh Liệt trừng mắt nhìn, cười mị mị nói. Còn phải thêm một câu công phu trên giường cũng tốt à à á, Liệt ca đã lên chính thức lên được tầng thứ 8 của biến thái thần công, GT, GT, GT, phi, người hôm nào làm cho bọn họ tự mình lĩnh giáo một chút ba. Nhanh lên một chút trốn đi a, không còn thời gian, Diệp Thứ Hành vừa đẩy vừa lôi Lãnh Liệt kéo đến phòng ngủ. Người ở trong này không được đi ra, nếu nghe được có người mở cửa liền trốn phía sau tủ quần áo, ta tận lực không cho mấy tên kia đi vào, nghe được không? Không được phát ra âm thanh bằng không đánh ngươi, tác hung hăng uy hiếp đổi đến một nụ cười không đứng đắn. Cách chương.